Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi hai người ra khỏi cổng trường, đi về phía quán cà phê, nhân lúc không ai chú ý, Kỳ Đình Duệ đột nhiên mượn chiếc ô làm tấm chắn, nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Chân. Cố Chân hoàn toàn không ngờ anh dám làm vậy, cả người sững lại tại chỗ. Anh, đây là phần thưởng, hả? Phần thưởng cho việc chăm chỉ học hành những ngày qua. Thấy Kỳ Đình Duệ nói chuyện đương nhiên như vậy, mặt Cố Chân đỏ bừng. Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhịn không được hỏi. Chỉ cần học tốt là sẽ có thưởng à? Kỳ Đình Duệ thản nhiên đáp. Em muốn gì, cứ nói với anh. Trong khoảnh khắc đó, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Cố Chân, khiến mặt cậu càng đỏ hơn. Đúng là não đàn ông lúc nào cũng dễ nghĩ đến mấy thứ không trong sáng mà. Để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ lung tung, cậu vội hỏi, anh nghĩ lần này em thi tốt chứ? Đương nhiên, thật không? Cố Chân vẫn không đủ tự tin. Kỳ Đình Duệ nói chắc nịch, em nhất định sẽ làm tốt. Cố Chân nhìn cậu như vậy, ngược lại còn thấy hơi ngại. Nói chắc chắn thế, chẳng lẽ anh ra đề và chấm bài à? Xin lỗi, bạn trai em chưa có bản lĩnh đó. Kỳ Đình Duệ lại trả lời với vẻ nghiêm túc. Cố Chân bị sự nghiêm trang của anh chọc cười. Rồi cậu lại nghe Kỳ Đình Duệ tiếp lời. Nhưng bạn trai em có thể đoán đề, có thể dạy em cách làm bài. Cố Chân, đây là người học giỏi nhất S Đại nói ra câu này đấy. Mà người này còn là bạn trai của cậu nữa. Trong nháy mắt, Cố Chân tràn đầy tự tin với kỳ thi lần này. Thật sự có thể giúp em làm bài tốt hơn à? Đôi mắt cậu lấp lánh, tràn đầy mong đợi, nhất định có thể. Kỳ Đình Duệ vẫn vô cùng tự tin. Anh sao có thể để em trượt môn? Sau này mọi người mà biết vợ của Kỳ Đình Duệ bị điểm kém, chắc chắn sẽ nói anh không biết dạy em. Cố Chân không ngờ anh lại nói ra một câu động trời như vậy. Còn gọi cậu là vợ nữa chứ? Mặt cậu lập tức đỏ bừng, lắp bắp, anh, ai nói nam thần lạnh lùng, ít vói chứ, nhìn xem khả năng thả thính của anh kìa, có mấy ai sánh được. Đến quán cà phê, có lẽ do thời tiết xấu nên hôm nay không có nhiều sinh viên đến học. Tầng 1 còn rất nhiều chỗ trống. Điều làm Cố Chân bất ngờ là, sau khi gọi 2 cốc cà phê nóng và một ít đồ ngọt ở quầy, Kỳ Đình Duệ lại dẫn cậu đi thẳng lên tầng 2. Anh, tầng 1 vẫn còn nhiều chỗ mà. Cậu không nhịn được thắc mắc. Bước chân của Kỳ Đình Duệ không hề dừng lại. Tầng 2 có ghế ngồi dành cho các cặp đôi. Nghe vậy, Cố Chân lập tức nhớ đến lần trước hai người cũng phải ngồi ở khu vực đó. Khi ấy, họ chỉ là quan hệ học trưởng học đệ bình thường, chưa phải người yêu thực sự. Nhưng bây giờ thì đúng rồi. Không biết ngồi vào sẽ có cảm giác khác không nhỉ? Trên tầng 2 gần như không có ai. Mấy chỗ ngồi dành cho cặp đôi ở góc còn trống hết. Cố Chân vẫn còn chút thắc mắc trong lòng, nhưng cậu vẫn bước đến đúng vị trí cũ. Kết quả, vừa mới ngồi xuống, cậu đã bị Kỳ Đình Duệ vòng tay ôm lấy eo, kéo vào lòng anh. Anh, cậu lo lắng bị người khác nhìn thấy, căng thẳng hẳn lên. Kỳ Đình Duệ không làm gì thêm, chỉ nhẹ giọng trấn an. Người em lạnh lắm, để anh sưởi ấm cho em. Cố Chân nghe vậy, thầm nghĩ trong quán cà phê có hệ thống sưởi, lát nữa sẽ ấm ngay thôi, hoàn toàn không cần phải ôm nhau thế này. Lập tức cậu liền hiểu ra, đây chỉ là cái cớ để Kỳ Đình Duệ ôm cậu mà thôi. Sau khi thông suốt, Cố Chân liền cảm thấy trái tim cũng trở nên ấm áp hơn. Ánh mắt vô thức dính chặt vào người trước mặt. Kỳ Đình Duệ nhận ra cậu cứ nhìn mình chằm chằm, theo phản xạ siết chặt vòng tay đặt trên eo Cố Chân. Không ngờ học đệ lại biết cách thả thính bằng ánh mắt rồi đấy. Để không để bản thân nảy sinh ý nghĩ làm chuyện khác, Kỳ Đình Duệ dứt khoát lôi chuyện học hành ra nói. Những ghi chép lúc nãy trong thư viện, Em nhớ hết chưa? Nghe câu hỏi này, Cố Chân lập tức hóa đá. Chưa nhớ à? Nhìn vẻ mặt cậu đầy giằng co, Kỳ Đình Duệ hỏi tiếp. Cố Chân thẳng thắn nhận thua. Ban đầu em nhớ gần hết rồi, nhưng bây giờ quên gần hết. Tại sao? Cố Chân nhân cơ hội tỏ vẻ tủi thân. Bởi vì trong đầu em toàn là anh thôi. Kỳ Đình Duệ không ngờ học đệ lại có thể thả thính bất ngờ như vậy. Đánh thẳng vào tim anh, làm anh cũng phải tim đập nhanh hơn. Anh trầm mặc một chút, rồi khẽ nói, là lỗi của anh, vậy anh phải bù đắp cho em. Cố Chân lập tức nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Giọng Kỳ Đình Duệ trầm xuống vài phần. Muốn anh bù đắp thế nào? Cố Chân nhìn gương mặt điển trai của bạn trai, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói, tìm một ngày nào đó để em chụp một tấm hình làm hình nền điện thoại đi. Cậu chợt nhớ ra ảnh của Kỳ Đình Duệ trong điện thoại mình toàn là do người khác chụp lén. Cậu muốn có một tấm độc quyền. Kỳ Đình Duệ không ngờ cậu suy nghĩ lâu như vậy lại chỉ đưa ra yêu cầu này. Nhất thời ngẩn người, chỉ vậy thôi, thấy có vẻ như còn có thể đòi hỏi thêm. Cố Chân liền thử thăm dò. Vậy, anh mặc vest để em chụp nhé. Nghĩ đến chuyện cậu từng chụp lén mình, Kỳ Đình Duệ cũng không khó hiểu động cơ của cậu, chỉ là anh cố tình ám chỉ. So với chụp ảnh, chẳng phải nhìn người thật tốt hơn sao? Cố Chân không nghe ra hàm ý của anh, ngây thơ đáp lại, nhưng em muốn có ảnh của anh làm hình nền điện thoại cơ. Tim Kỳ Đình Duệ khẽ rung động, Cố Chân rõ ràng rất ngại ngùng, nhưng vẫn tiếp tục nói, không được sao? Kỳ Đình Duệ hơi nhẫn nhìn. Giọng nói vẫn bình tĩnh. Được, em muốn chụp thế nào cũng được. Nghe thấy câu trả lời như mong muốn, Cố Chân lập tức cười rạng rỡ, vẻ mặt tràn đầy phấn khích. Dù Kỳ Đình Duệ đã hứa sẽ mặc vest cho Cố Chân chụp ảnh, nhưng vì đang là kỳ thi, anh không có thời gian rảnh, nên Cố Chân đành tạm thời chụp một tấm tại quán cà phê làm hình nền điện thoại trước. Gương mặt Kỳ Đình Duệ vốn đã đẹp, dù chụp tùy hứng cũng đẹp không góc chết. Cố Chân cực kỳ hài lòng. Hôm đó về ký túc xá, cậu cứ lôi điện thoại ra nhìn suốt, khiến Trần Khởi tưởng cậu bận rộn lắm, nhưng thực ra cậu chỉ đang mê mẩn nhan sắc bạn trai mình. Trước khi đi ngủ còn ngắm đi ngắm lại, suýt nữa là muốn đặt điện thoại lên bàn thờ. Trưa thứ bảy, bốn người hẹn nhau đi ăn lẩu, nhưng đến nơi Cố Chân mới phát hiện Kỳ Đình Duệ vẫn chưa tới. Bạch Thừa Duẫn thì đến từ sớm. Khi Cố Chân và Trần Khởi tới, anh đã chọn bàn và gọi sẵn một ít đồ khai vị. Vừa ngồi xuống, Cố Chân không nhịn được hỏi, anh Duệ sao còn chưa đến? Rõ ràng sáng nay anh ấy nhắn tin bảo là rảnh mà. Bạch Thừa Duẫn gắp một miếng thịt chiên xù, chấm vào chút ớt bột đặc chế, ăn xong miệng đầy hương vị, rồi mới đáp lại, đi giúp thầy hướng dẫn sửa hệ thống máy tính rồi. Cậu ấy bảo chúng ta đừng đợi, cứ ăn trước đi. Trần Khởi nghe vậy, thuận miệng nói, quá nổi tiếng cũng không tốt, dễ bị thầy cô kéo đi làm việc. Đúng vậy, Bạch Thừa Duẫn cũng nghiêm túc đáp lại, thầy hướng dẫn của bọn anh thường xuyên nhờ Kỳ Đình Duệ giúp. Anh còn nghi ngờ là ông ấy có ý với cậu ta. Đừng nói kinh dị thế chứ. Trần Khởi ôm ngực, làm bộ bị dọa sợ. Cái gì mà kinh dị? Cậu không thấy Kỳ Đình Duệ sao lâu rồi không tìm bạn gái à? Bạch Thừa Duẫn tặc lưỡi. Bắt đầu kể lại những chuyện xưa của Kỳ Đình Duệ. Lúc mới vào đại học, có cả đống người tỏ tình với cậu ấy. Thậm chí còn có phụ huynh của bạn học đến hỏi nữa. Các em có thấy quá đáng không? Cố Chân và Trần Khởi đồng loạt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Có thể là cậu ấy bị ám ảnh tâm lý rồi. Từ đó về sau đều giữ khoảng cách an toàn với mọi người. Chưa bao giờ gần gũi ai cả. Bạch Thừa Duẫn nói đến đây lại không nhịn được mà phàn nàn. Ngay cả với anh cũng thế. Các em không biết anh khổ thế nào đâu. Cố Chân rót cho anh ta một tách trà, an ủi, anh Duẫn, ít anh là bạn cùng phòng của anh ấy. Đó là một vị trí mà người khác không có đâu. Câu này anh thích nghe. Bạch Thừa Duẫn quay lại cười tươi. Tính ra thì anh cũng coi như là người nhà của cậu ấy rồi. Đúng không? Cố Chân, tôi mới là người nhà của Kỳ Đình Duệ cơ. Trên bàn, nồi lẩu đôi bắt đầu tỏa hơi nóng. Cố Chân thỉnh thoảng nhìn về phía cửa quán, rồi nghe thấy Bạch Thừa Duẫn tự dưng bắt đầu nói về cuộc sống tình cảm của mình gần đây. Mỗi ngày có bao nhiêu người thoát khỏi độc thân? Sao anh không thể là một trong số họ? Không lẽ anh không xứng đáng có một chuyện tình yêu sinh viên đơn thuần sao? Trần khởi mặt không cảm xúc. Bạn gái có là gì? Anh em mới là quan trọng nhất. Em không hiểu đâu. Học đệ, Bạch Thừa Duẫn thở dài. Đợi em từ con trai thành đàn ông rồi cậu sẽ hiểu thôi. Trần khởi nhớn mày hỏi lại. Vậy anh Duẫn giờ là đàn ông rồi à? Cái này thì còn phải hỏi. Bạch Thừa Duẫn bĩu môi. Anh đã yêu rồi, sao còn là con trai được? Những cái nên làm và không nên làm anh đều làm hết rồi. Không ngờ, câu chuyện bỗng chốc chuyển sang chuyện không thích hợp với trẻ em. Cố Chân suýt nữa thì bị nghẹn. Cậu ngập ngừng một chút, ngại ngùng hỏi. Anh Duẫn, lúc trước anh yêu đương với bạn gái, hai người thường làm gì thế? Bạch Thừa Duẫn cười một cách danh mãnh. Vừa mới nói xong rồi. Làm những chuyện mà các cặp đôi hay làm. Mỗi ngày quấn quýt lấy nhau. Nếu ở bên nhau được thì ở, không thì cứ nhắn tin suốt. Cố Chân không nhịn được tưởng tượng cảnh anh và Kỳ Đình Duệ hàng ngày quấn quýt ôm nhau. Lập tức nổi da gà. Em hỏi làm gì thế? Bạch Thừa Duẫn đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ em có tình huống gì rồi? Không không, Cố Chân vội vàng xua tay. Trần Khởi cũng cười nói. Gần đây ngoài học tập ra thì Cố Chân chỉ có học tập thôi. Đâu có thời gian đi lo chuyện khác. Trừ khi cậu ấy đang yêu đương với Kỷ Đình Duệ. Hai người cứ chạy đến thư viện. Mọi người gần như ai cũng biết dạo gần đây Cố Chân và Kỷ Đình Duệ đều cùng nhau học bài ở thư viện. Trần Khởi đương nhiên cũng hiểu điều đó. Cố Chân giật mình, đang định bảo Trần Khởi đừng nói lung tung, thì đã nghe Bạch Thừa Duẫn bình tĩnh nói. Nếu Cố Chân mà có thể yêu đương với Kỷ Đình Duệ, anh sẽ đứng trên đầu rửa tóc cho các em xem. Cố Chân, Trần Khởi, cái gì? Không tin à? Bạch Thừa Duẫn nhướng mày. Cố Chân do dự một lúc rồi mới chu miệng nói. Anh Duẫn, anh tốt nhất là nên thật sự đứng trên đầu rửa tóc cho chúng em xem. Bạch Thừa Duẫn, thật ra thì em muốn xem anh Duẫn múa cột hơn. Trần Khởi không ngại thêm dầu vào lửa nói. Em không sợ bị mù à? Bạch Thừa Duẫn giả bộ tức giận nói. Không phải, các em thật sự nghĩ Kỷ Đình Duệ có thể yêu đương với Cố Chân sao? Mặc dù cậu ấy đúng là có thiện cảm với Cố Chân. Nhưng cậu ấy chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Lạnh lùng lắm. Hoàn toàn không biết làm thế nào để theo đuổi người khác. Nhưng anh ấy đẹp trai mà. Trần Khởi đáp lại. Đối với một người đẹp trai như Kỷ Đình Duệ mà nói. Làm cậu ấy thay đổi ý định chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Em nói cứ như chỉ cần đẹp trai là được. Em thật là nông cạn. Bạch Thừa Duẫn làm bộ giận đến đỏ mặt. Cố Chân nhìn họ càng nói càng nhiệt tình, đành tự rót cho mình một tách trà nóng. Vừa uống được một ngụm thì nghe thấy bàn bên cạnh có người nói. Ngoài kia lại mưa rồi, thời tiết thật phiền phức. Cậu không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật mưa bắt đầu rơi nhẹ. Bãi đỗ xe còn cách đây một đoạn. Bạch Thừa Duẫn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Không biết Kỷ Đình Duệ có mang ô không? Cố Chân nhìn ngoài trời mưa không có dấu hiệu ngừng. Ngây người một lát rồi mới nói. Em đi đưa ô cho anh ấy. Ê, đợi một chút. Bạch Thừa Duẫn vội vàng ngăn lại. Trước tiên gửi tin nhắn cho cậu ấy hỏi thử. Đừng dại dột mà ra ngoài. Bên ngoài lạnh lắm đấy. Ừ, Cố Chân vừa định lấy điện thoại ra thì thấy Bạch Thừa Duẫn đã cầm điện thoại nhắn tin cho Kỳ Đình Duệ. Đệt. Cậu ấy không trả lời anh. Bạch Thừa Duẫn đợi một lúc mà không thấy có hồi âm. Không nhịn được mà lầu bầu. Không phải chứ, sao lại không trả lời anh? Cố Chân gửi tin lại trả lời ngay. Cố Chân chuyển sang điện thoại của mình, mở cuộc trò chuyện riêng với Kỷ Đình Duệ. Cố Chân, anh ơi, ngoài kia mưa rồi, anh có mang ô không? Cố Chân, nếu không có, em sẽ mang ô đến bãi đỗ xe cho anh. Chẳng mấy chốc, Kỷ Đình Duệ đã trả lời. Kỷ Đình Duệ, anh có ô rồi. Kỷ Đình Duệ, em đừng ra ngoài dầm mưa. Cố Chân thấy vậy, liền chuyển lại cho Bạch Thừa Duẫn, khiến anh ta càng thêm khó hiểu. Không phải, cậu ta có vấn đề gì với anh sao? Sao anh nhắn tin không trả lời, mà Cố Chân nhắn lại trả lời ngay lập tức? Anh nói càng lúc càng quá đáng, còn bắt đầu làm bộ đau lòng. Kỷ Đình Duệ này thật là kẻ tồi. Có bạn mới là Cố Chân rồi, còn bỏ rơi anh, bạn cũ, quá vô lương tâm. Bao nhiêu năm anh trung thành với cậu ta vậy mà. Người ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ tưởng rằng Bạch Thừa Duẫn đã bị phản bội đến mức đau lòng. Trần Khởi còn vui vẻ an ủi anh. Anh Duẫn, anh đừng để trong lòng. Nhất định là do anh hay quấy rầy Duệ ca, nên anh ấy mới quen thói bỏ qua sự tồn tại của anh. Chuyện này có gì lớn đâu. Quen rồi thì sẽ không để ý nữa thôi. Bạch Thừa Duẫn khẽ run môi cười một cái. Cảm ơn, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nếu không biết an ủi thì đừng an ủi. Trần Khởi không nhịn được mà bật cười. Cố Chân nhìn hai người giống như đang nói chuyện hài kịch, cũng không nhịn được mà cười theo. Không lâu sau khi họ bắt đầu ăn, Kỷ Đình Duệ mới từ từ đến muộn. Vừa bước vào, dáng vẻ cao quý của anh liền thu hút không ít ánh mắt, khó mà bỏ qua được. Bạch Thừa Duẫn lập tức giơ tay vẫy vẫy. Anh ấy nhìn thấy, rồi mới đi về phía bàn của họ. Cạnh Cố Chân còn một chỗ trống. Kỷ Đình Duệ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Lạ nhỉ, giáo viên không giữ cậu lại ăn cơm mà. Bạch Thừa Duẫn không nhịn được hỏi. Đây là cơ hội tốt thế này, sao ông ấy lại bỏ qua? Kỷ Đình Duệ chậm rãi xé bao bọc bộ đồ ăn mới, lạnh nhạt nói, ông ấy có giữ lại, tôi chỉ nói hôm nay muốn ăn lẩu thôi. Đúng là phong cách của cậu mà, giáo viên chắc phải thất vọng lắm nhỉ. Bạch Thừa Duẫn cười ha hà, dáng vẻ như muốn tạo thêm không khí hỗn loạn. Kỷ Đình Duệ không tiếp tục nói chuyện với anh ta. Lúc này, Cố Chân chú ý thấy tóc anh hơi ướt, rõ ràng là khi từ bãi đỗ xe đi qua đã bị mưa một chút. Liền vội vàng lấy ra một ít giấy ăn đưa cho anh. Anh, tóc anh ướt rồi. Không sao đâu. Kỷ Đình Duệ nhận giấy ăn, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Cố Chân, lập tức cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo. Anh, tay anh lạnh quá. Cố Chân lập tức rót cho anh một ly trà nóng. Nhanh cầm ly trà sưởi ấm tay đi. Không ngờ Kỷ Đình Duệ thật sự nghe lời, dùng hai tay ôm lấy ly trà để làm ấm tay. Bạch Thừa Duẫn nhìn mà ngây người. Anh ta quen Kỷ Đình Duệ bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ thấy Kỷ Đình Duệ lại dễ bảo như thế. Cố Chân nhanh chóng nhớ ra mình vừa bỏ thêm rất nhiều bộ lưỡi bò và thịt bò vào nồi, nghĩ rằng cho Kỷ Đình Duệ ăn món nóng một chút chắc sẽ ấm hơn. Liền lấy đũa gắp thịt vào bát của anh. Thấy cậu nhiệt tình chăm sóc như vậy, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi đều suýt ngẩn người. Hai người này tương tác với nhau nhìn thế nào cũng có chút mập mờ phải không? May là họ nhanh chóng nghĩ ra rằng gần đây Kỷ Đình Duệ vẫn đang giúp Cố Chân ôn bài. Thế là họ hiểu ra, hành động của Cố Chân chỉ là đang nịnh nọt thôi. Kỷ Đình Duệ nhìn Cố Chân vội vàng chạy qua chạy lại, khóe môi không tự chủ nở một nụ cười mơ hồ. Nói không công khai mối quan hệ yêu đương, nhưng tiểu học đệ này lại không hề nhận ra hành động của mình quá dễ khiến người khác hiểu lầm. Sao lại đáng yêu đến vậy? Cố Chân hoàn toàn không biết ba người còn lại đang nghĩ gì. Trong lòng chỉ muốn Kỷ Đình Duệ ăn thêm một chút. Đến khi Bạch Thừa Duẫn không nhịn được mở miệng nói, Tiểu Chân, em quá đáng lắm rồi, toàn gắp thịt cho Duệ ca. chẳng biết gắp cho anh một miếng à. Sau đó, cậu mới nhận ra hành động của mình có vẻ không được đúng lúc. Mặt bỗng nhiên nóng bừng lên, Bạch Thừa Duẫn tranh thủ tiếp tục nói. Tâm hồn yếu đuối của anh bị tổn thương rồi. Bữa lẩu này phải do Kỳ Đình Duệ mời để đền bù cho anh. Wow, Duẫn ca, anh đúng là không biết xấu hổ. Trần Khởi không nhịn được mà châm biếm. Ban đầu bữa lẩu này đã nói là chia nhau thanh toán. Nhưng Bạch Thừa Duẫn lại ra chiêu này rõ ràng là muốn lừa tiền của Kỳ Đình Duệ. Không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Học được chưa? Học đệ. Bạch Thừa Duẫn không hề sợ hãi. May mà Kỳ Đình Duệ lúc nào cũng rất hào phóng khi mời khách. Sau khi đồng ý sẽ mời, Bạch Thừa Duẫn lại ngay lập tức gọi thêm vài món nữa. Cuối cùng, ngoài Kỳ Đình Duệ ra, ba người còn lại đều ăn no nê. Ra khỏi tiệm lẩu, phát hiện trời vẫn đang mưa, mọi người liền đi theo Kỳ Đình Duệ về bãi đỗ xe. Đi nhờ xe anh trở về ký túc xá. Khi đến dưới ký túc xá, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi ngồi ở hàng ghế sau tự giác mở cửa xuống xe. Trần Khởi mở ô lên, định đợi Cố Chân về cùng, nhưng lại thấy Cố Chân vẫn ngồi im ở ghế phụ lái. Chân tử, cậu làm gì thế? Sao còn không xuống xe? Cậu ta gõ cửa kính xe hỏi. Cố Chân cứng miệng, lúng túng giải thích. Các cậu về trước đi. Tôi có chút chuyện muốn nói với Duệ ca. Anh chỉ muốn có thêm thời gian ở bên Kỳ Đình Duệ thôi. Trần Khởi nghĩ là Cố Chân muốn bàn chuyện ôn bài gì đó với Kỳ Đình Duệ. Cũng không hỏi thêm, chỉ vẫy tay nói. Vậy tôi lên trước với Duẫn ca nhé. Cố Chân thấy Trần Khởi đi rồi, liền đóng cửa xe lại. Quay đầu lại, anh thấy Kỳ Đình Duệ đang dựa vào tay lái. Nhìn mình, anh, chiều nay anh có việc gì không? Cố Chân dừng lại, bắt đầu kiếm chuyện để nói. Phải về công ty một chuyến. Kỳ Đình Duệ không giấu giếm. Trời mưa, em cũng đừng ra ngoài. Trời lạnh lắm. Ồ, Cố Chân nghĩ một lát. Cuối cùng dũng cảm nói. Vậy bây giờ có thể cho em ôm anh một cái không? Cố Chân hơi ngại ngùng. Lý Nhí nói. Em chiều nay định ở trong ký túc ôn bài, cho nên cần sạc lại pin một chút. Kỳ Đình Duệ hít một hơi, hơi ngập ngừng, cách chương.